Khoa học kỹ thuật nữ vương, xuyên nhanh, tác giả, Lục Lục, thực hiện, Thư viện báo, chương 212, đệ 2122 chương. Hắn không biết, lão nhân ngạc nhiên mà nhìn về phía đường Thụy Xuyên, đường Thụy Xuyên lắc đầu. Chuyện như vậy, hắn như thế nào có mặt nói cho nhà mình nhi tử, chẳng lẽ nói, Hạo Hiên. Ở ngươi sinh ra thời điểm, đường thị gặp phải nguy cơ, xuất hiện một vị đại sư, đem người khác tài vận chuyển qua trên người của ngươi, mới vượt qua này một kiếp, ngươi càng là có được người khác vô pháp bằng được kiếm tiền năng lực lời này. Hắn nói như thế nào đến xuất khẩu, ai? Đây là đem nhi tử bồi dưỡng quá chính phái không hảo chỗ, mà đại sư cái này biện pháp cũng không phải không có tác dụng phụ. Đó chính là, ở Hạo Hiên gặp được một cái lòng có thua thiệt cô nương khi sẽ nhịn không được muốn bồi thường, làm cho bọn họ làm phụ mẫu đến lúc đó không nên ngăn cản, nếu là Hạo Hiên cùng vị kia cô nương quan hệ không tốt liền sẽ lọt vào phản vệ, đến nỗi rốt cuộc sẽ là cái dạng gì hậu quả xấu. Đại sư không có nói, nhưng hiện tại, đường Thụy Xuyên đã biết cho nên, mấy ngày này liền không như thế nào nghỉ ngơi đường Hạo Hiên. Chỉ cảm thấy trước mắt có chút biến thành màu đen, ta có thể kiếm tiền, cùng ta năng lực cũng không có quan hệ, là bởi vì ta trộm người khác tài vận. Ha ha, sao có thể sẽ phát sinh chuyện như vậy, nhưng nghĩ đến hắn vừa thấy đến Lý Lan liền sẽ tràn ngập chột dạ áy náy cảm xúc, lại không khỏi tin vài phần, nghĩ đến Lý Lan gia cũng không giàu có, trực tiếp hỏi đại sư. Kia bị rời đi đi tài vận người, sẽ thế nào, cả đời bần cùng, đại sư nói xong, nghĩ đối phương là hắn kiếp trước ân nhân chuyển thế, nói tiếp, ngươi không cần cảm thấy áy náy. Đây là nàng kiếp trước thua thiệt ngươi, trước sau mâu thuẫn, nếu thật là như đại sư theo như lời. Như vậy, kia vì sao còn sẽ có như vậy tác dụng phụ, đại sư? Như thế nào mới có thể đem ta tài vận còn trở về? Không phải hắn, hắn đều không nghĩ muốn, chẳng sợ bần cùng, hắn cũng không cần đi ăn cắp người khác, Hạo Hiên, đường Thụy Xuyên nhíu mày còn trở về. Đại sư ngơ ngác mà nhìn hắn, đại sư, ngươi nói ngươi là vì báo ân, mới làm như vậy, ta đây hiện tại nói cho ngươi, đường Hạo Hiên thật là chịu đủ rồi cái loại này không hỏi hắn ý kiến. Làm nhân sinh, một đám đánh vì hắn tốt cờ hiệu, làm lại tất cả đều là hắn hoàn toàn không tiếp thu được sự tình. Thân mụ là như thế này. Hiện tại cái này không thể hiểu được toát ra tới đại sư cũng là như thế, ta một chút đều không hiếm. Lạ ngươi báo ân, thuộc về cuộc đời của ta, mặc kệ là bần cùng vẫn là giàu có, ta đều cam tâm tình nguyện tiếp thu, hắn chán ghét trước mặt người này. Liền cùng chán ghét con mẹ nó hành vi giống nhau, theo ý ta tới. Ngươi cũng không phải tới báo ân, ngược lại càng như là đòi nợ báo thù, báo ân người. Chẳng lẽ không nên hỏi trước vừa hỏi bị báo ân người? Hắn yêu cầu cái gì sao? Liền như vậy tự tiện làm chủ. Ha ha, hắn không tiếp thu được. Cho nên, thỉnh ngươi đem ta tài vận còn trở về. Lời này, đường Hạo Hiên nói được thập phần cường ngạnh, ngươi nói cái gì? Đại sư nghe được lời này, hãm sâu hốc mắt nỗ lực mà mở to đến lớn nhất, sau đó, lại một ngụm máu tươi phun ra tiếp theo. Người liền như vậy thẳng tắp mà ngã xuống tới, đại sư là có được kiếp trước ký ức đầu thai đi vào thế giới này, vẫn luôn cho rằng hắn là cùng phàm nhân bất đồng thần tiên giống nhau tồn tại. Chẳng sợ còn không đến thần tiên nông nỗi, ở nào đó phương diện, hắn xác thật muốn so với người bình thường hiểu nhiều lắm, lợi hại đến nhiều, nhưng mà, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới. Sẽ chết ở kiếp trước ân nhân miệng hạ, đường Hạo Hiên cùng Lý Lan quan hệ không tốt. Hắn liền đã chịu một ít phản phệ, nhưng này cùng đường Hạo Hiên chính miệng phủ nhận hắn hành vi so. Sánh với, vậy bé nhỏ không đáng kể, vì cái gì sẽ chấp nhất với báo ân. Cũng là vì hắn nhìn trộm tới rồi một tia thiên cơ. Muốn công lực càng tiến thêm một bước, hoặc là nói ở theo đuổi trường sinh trên đường bán ra một đi nhanh. Nhất định phải được đoạn nhân quả, hắn chẳng thể nghĩ tới, chính mình sẽ chết ở này nhân quả bên. Trong Đại sư thực hối hận, có lẽ gạt ân nhân là đúng. Hắn quên mất, ân nhân là thực thiện lương. Nhân quả chưa xong, hắn hỏi lại ân nhân nghĩ muốn cái gì là được, hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Như vậy liền đã chết, cường đại như vậy phản vệ. Trước khi chết, hắn đột nhiên liền ý thức được, có lẽ ân nhân nói không có sai, có thể có như vậy phản vệ lực lượng. Trừ bỏ hắn cùng ân nhân chi gian nhân quả ở ngoài. Ân nhân bản thân mệnh cách khả năng chính là phi thường tốt, cho nên, là hắn hại ân nhân. Cũng không biết còn có thể hay không kiếp sau, nếu là có, hắn nhất định sẽ không lại tự chủ. Trương, Đường Hạo Hiên hai cha con cũng hoảng sợ. Phản ứng lại đây trước tiên bát đánh cấp cứu điện thoại. Đường Thụy Xuyên tiến lên xem xét đại sư tình huống. Hạo Hiên, đại sư đã chết, ách, hắn nói đã chết sao? Hẳn là không thể nào, làm đại sư. Như vậy điểm thừa nhận năng lực đều không có sao. Lại có, hắn cũng chưa nói sai à, ân, khẳng định cùng cái này không có quan hệ, có lẽ là đại sư chính mình đột. Phát bệnh tật, người chết ở nhà bọn họ. Tự nhiên là muốn báo nguy, chờ đến từ cảnh sát cục sau khi trở về. Đường Hạo Hiên buồn bực mà ngồi ở trên sofa, này xem như chuyện gì à. Được đầu sỏ gây tội là bệnh tim tử vong, nhưng hắn trộm người khác tài vận, muốn như thế nào còn trở về à, Đường Hạo Hiên suy nghĩ hai ngày, vẫn là quyết định đi tìm Lý Lan, lúc này, Trần Hân Hân ba ba mụ mụ đã đi trở về, thấy hắn, Lý Hải biểu tình không có gì biến hóa. Mỉm cười đem người mời vào nhà ở, vừa vào cửa, liền thấy Trần Hân Hân hoa ở Lâm Hạo trong lòng ngực. Hai người trên mặt tươi cười đâm vào hắn đôi mắt đau đến vẫn luôn lan tràn đến trong lòng ngươi. Tới làm cái gì, đối với cái này cùng cha khác mẹ đệ đệ, Lâm Hạo là nửa điểm thích đều không có, đừng cùng hắn nói cái gì huyết thống, hắn không hiếm lạ ta. Tìm Lý Lan ổn định tâm thần, Đường Hạo Hiên trầm mặc mà nói, 10 phút sau, cái thứ nhất làm khó dễ chính là Trần Hân Hân. Ngươi chính là cái kia ăn trộm. Ngươi có biết hay không? Lan Lan đọc cao trung thời điểm, trước 2 tháng, 1 tháng chỉ có thể dùng 100 đồng tiền. Nhật tử có bao nhiêu khổ sở, hảo đi, như vậy vấn đề đã giải quyết hiện tại hồi tưởng lên. Nàng tự mình chứng kiến kia 100 đồng tiền bay tới nhà ăn lầu 2. Thiêu thân lao đầu vào lửa giống nhau đầu nhập hỏa thượng bị thiêu cảnh tượng. Có điểm buồn cười, nhưng nếu là không giải quyết đâu. Ngày ấy tử đã có thể thật sự rất khổ sở, thực xin lỗi, trừ bỏ này ba chữ. Đường Hạo Hiên cũng không biết còn có thể nói cái gì, chẳng sợ, lúc ấy hắn cũng chỉ là cái tiểu bảo. Bảo, hoàn toàn không biết việc này, điểm này. Lý Lan cũng rõ ràng, việc này không trách ngươi, nói xong, nàng cẩn thận ngẫm lại. Kỳ thật Đường Hạo Hiên cũng rất đáng thương, có như vậy một cái ác độc đầu óc có bệnh mẹ. Hắn ba tuy rằng không tiếp xúc quá, nhưng có thể làm ra bỏ vợ bỏ con sự tình khẳng định cũng không phải cái gì người tốt. Vẫn là tiểu hoa như thời điểm liền thiếu món nợ khổng lồ. Ai, đương nhiên, Lý Lan là suy bụng ta ra bụng người. Ở nàng xem ra, khó chịu nhất không gì hơn thiếu nợ ta tưởng đem tài vận còn cho ngươi. Đường Hạo Hiên thực nghiêm túc mà mở miệng như thế nào còn. Nói được dễ dàng, Trần Hân Hân tức giận mà nói. Lan Lan chính là quá thiện lương, quá thiện giải nhân ý. Như vậy tính tình dễ dàng nhất có hại, ta không biết, Đường Hạo Hiên thực buồn bực, không cần. Ta hiện tại liền khá tốt, Lý Lan lắc đầu. Nàng là thật cảm thấy hiện tại liền khá tốt, có thể đi vào kinh thành đại học niệm thư. Thật là trước kia tưởng cũng không dám tưởng sự tình, nghĩ nghĩ lại bổ sung một câu. Ta tổng cảm giác, cái kia đại sư không phải cái gì người tốt, hắn chết càng như là báo ứng. Cho nên, liền tính là có người có biện pháp, chúng ta vẫn là không cần thử. Vạn nhất xuất hiện lợi hại hơn tác dụng phụ, vậy không hảo việc này. Có vị kia đại sư vết xe đổ, thật đúng là chính là rất có khả năng sẽ phát sinh, vậy như vậy quyết định, Hà Việt mở miệng. Liền tính là kết quả, không thể khống chế sự tình. Vẫn là không cần đi tìm đường chết tương đối hảo, đặc biệt là quan hệ đến Lan Lan, ta đây đem ta kiếm tiền đều cho ngươi, Đường Hạo Hiên nghĩ nghĩ. nhìn Lý Lan nói, không cần, Lý Lan lắc đầu. Vừa mới chuẩn bị nói chuyện, lại một lần bị Hà Việt giành trước, mỉm cười. Tạm dừng một chút, mới tiếp tục, Đường Hạo Hiên. Nói thật, bởi vì phía trước không thoải mái trải qua, ta bao gồm ta bên người bằng hữu đều không nghĩ lại cùng ngươi có bất luận cái gì quan hệ, tuy rằng đối phương thực đáng thương, nhưng có chút lời nói, Lý Lan cảm thấy vẫn là muốn nói rõ ràng tương đối hảo. Ngươi nếu là cảm thấy thật thiếu ta nói, có thể hay không tỉnh ngươi về sau không cần ở xuất hiện ở chúng ta trong sinh hoạt. Liền tính là ngoài ý muốn xảo ngộ, cũng coi như không quen biết nghe được lời này. Đường Hạo Hiên biểu tình không nhiều ít biến hóa, nhưng cả người thoạt nhìn như là bị toàn thế giới vứt bỏ giống nhau. Đáng thương thật sự, Lý Lan mềm lòng, cảm thấy nàng lời nói có lẽ nói được có chút quá mức. Đương nhiên, thu hồi là không có khả năng, người nếu là trong lòng băn khoăn, vậy dùng ngươi kiếm tiền bản lĩnh đi làm việc thiện. Đi trợ giúp những cái đó so với ta càng cần nữa trợ giúp người, này cũng coi như được với một loại. Tích đức hảo, Đường Hạo Hiên gật đầu. Ta sẽ, nói xong, đứng dậy. Ánh mắt từ Lý Lan cùng Trần Hân Hân trên mặt nhàn nhạt mà đảo qua trước mắt phảng phất xuất hiện. Lần đầu tiên gặp được các nàng khi cảnh tượng rất nhiều sự. Còn không có bắt đầu, liền kết thúc quái ai, mẹ nó sao? Nhưng nàng hiện tại đã được đến ứng có trừng phạt tính. Không nghĩ, mặc kệ như thế nào khổ sở, sinh hoạt luôn là muốn tiếp tục quấy rầy, sau đó. Xoay người rời đi, phòng khách an tĩnh vài phút ai. Lý Lan cùng Trần Hân Hân đồng thời thật dài mà thở dài một hơi. Sau đó, đứng dậy, tiếp tục đi làm phía trước sự tình, người khác nhân sinh cùng các nàng quan hệ không lớn, trước mắt. Mới thôi. Các nàng đều ở nỗ lực mà làm được các nàng nên làm cùng với muốn làm. Đến nỗi kết quả có phải hay không hoàn mỹ, vậy không phải các nàng có thể cưỡng cầu, cứ như vậy đi, khá tốt, Đường Hạo Hiên thôi học. Hoàng Tĩnh trấn trụ, còn có Diệp Diệu Hoa sự tình, hết thảy. Đây là có chuyện gì? Thư chung nhưng không có này đó. Tuy rằng, cốt truyện có đại độ dài miêu tả Diệp Diệu Hoa đối Trần Hân Hân bất mãn. Cấp hai người cảm tình chế tạo không ít mâu thuẫn cùng phiền toái. Bất quá, mặt sau đều được đến giải quyết. Không chỉ có như thế, còn gia tăng hai người cảm tình. Thư chung Diệp Diệu Hoa, hình như là nhảy lầu tự sát. Bất quá, Diệp Diệu Hoa chết khẳng định cùng Lâm Hạo có quan hệ. Bởi vì Lâm Hạo là cái thứ nhất xuất hiện ở tử vong hiện trường. Sau đó liền đi mẹ nó Lâm Thanh mộ trước. Nói nàng thù hắn hỗ trợ báo, nàng làm những cái đó sự tình. Cũng là sau khi chết mới bại lộ, nguyên nhân chính là vì như vậy, Đường Hạo Hiên mới không có lựa. Chọn vì mẫu thân báo thù, mà Trần Hân Hân bồi hắn vượt qua kia đoạn nhất gian nan cùng với thương tâm nhật tử, nhưng hiện. Tại, kém đến không khỏi cũng quá lớn, nàng không cảm thấy nam chủ cùng nữ chủ còn có ở bên nhau khả. Năng tính, tương ngộ quá sớm mơ siêu, hệ thống cũng có chút hôn mê. Trầm mặc đã lâu, mới nói ra như vậy bốn chữ. Tính, ký chủ, đừng nghĩ nam chủ, nam một đến nam năm công lược đều thất bại. Ngươi vẫn là nghĩ sớm chút tìm được những người khác đi, hảo đi, nói đến tự thân sự tình sau. Hoàng Tĩnh liền không có tâm tình đi quản Đường Hạo Hiên. Nàng công lược chi lộ. Thật sự hảo sinh buồn bực, rõ ràng nam một đến nam năm đều là kinh thành đại học học sinh. Liền tính đầu óc thông minh một ít, nhưng thoạt nhìn đều coi như là người bình thường đi, vì cái gì một đám đều như vậy kỳ quái, đảo. Không phải một chút đáp lại đều không có, năm bốn là nàng nghĩ ra nhất lâu, ba tháng, kết quả, ở cùng. Nam tư tướng chỗ ba tháng về sau, hảo cảm độ như cũ dừng lại ở linh, phải biết rằng. Kia ba tháng, nàng chính là buổi sáng hỗ trợ đưa bữa sáng, giữa trưa cùng nhau ăn cơm trưa, buổi tối ở bên nhau áp đường cái, xem điện ảnh từ từ, hơn nữa ở trong lúc thuận lợi trở thành đối phương bạn gái. Rõ ràng nam bốn cười đến cũng thực vui vẻ, ánh mắt cũng thực ôn nhu à, ba tháng thời gian, người ở bên ngoài xem ra. Nàng cùng nam bốn đều là tình yêu cuồng nhiệt chung nam nữ. Vừa hỏi hệ thống, hảo cảm độ từ đầu đến cuối đều không có biến quá. Vẫn luôn chính là trứng ngỗng, sau đó, nàng đưa ra chia tay, Nam Bốn như cũ cười gật đầu. Ánh mắt vẫn là như vậy ôn nhu, nàng vẫn luôn cho rằng còn có hậu tục, kết quả, nàng nói ra chia tay sau. Nam Bốn liền không còn có đi tìm hắn, một hồi tưởng. Giống như vẫn luôn là nàng ở chủ động giống nhau, công lược chi lộ quá mức nhấp nhô. Nam Bốn cho nàng đả kích có chút đại, nàng cảm giác đều sắp đến khủng nam chứng, hết thảy. Nhất định phải công lược sao? Nam nhân tâm tư hảo khó đoán, có thể hay không không cần nam nhân. Nàng liền tưởng phát triển sự nghiệp, không thể, đáng tiếc. Hệ thống rất là lãnh khốc mà cự tuyệt nàng, ai, thở dài một hơi. Hành đi, vậy tìm kiếm nam sáu đi. Hy vọng là cái bình thường người, Hoàng Tĩnh ở phiền não như thế nào công lược nam nhân, Hà Việt cũng. Ở phiền não, trước kia chỉ cảm thấy, Trần Hân Hân giao bạn trai, hắn cùng Lan Lan đơn độc ở chung thời gian sẽ càng nhiều. Điểm này xác thật là không sai, nhưng là, Trần Hân Hân cái kia đầu heo, hắn dám khẳng định, đối phương tuyệt đối là biết tâm tư của hắn. Cho nên cũng không có việc gì liền lôi kéo Lâm Hạo ở trước mặt hắn tú ân ái, phi tiểu tâm chọc giận. Hắn, trực tiếp bổng đánh Nguyên Ương, hảo đi, Hà Việt thừa nhận, hắn bị hai người ngọt ngào ảnh hưởng tới rồi. Hắn cũng muốn Lan Lan dựa vào trong lòng ngực hắn xem lung tung rối loạn tivi. Cũng muốn tay cầm tay mà giáo Lan Lan kéo đàn violon. Hắn giáo đến khẳng định so Lâm Hạo cái kia gà mờ muốn hảo. Ân, cũng muốn mỗi ngày buổi tối phân biệt thời điểm tới một cái thân thân, đương nhiên, đây là Hà Việt. Nội tâm ý tưởng, mặt ngoài, hắn như cũ là cái kia lạnh mặt, khóc khóc Hà Việt mắt thấy nhật tử từng ngày mà qua đi, Lan Lan như cũ là cái kia một lòng chỉ có. Học tập cô nương, ai? Một mình một người ở trong phòng thời điểm, hắn cũng bắt đầu không yêu nhã mà thở dài, loại này nội tâm xôn xao. Theo Lan Lan càng dài càng xinh đẹp, thu được thư tình cũng càng ngày càng nhiều, bắt đầu nhanh chóng tăng vọt còn có hai chỉ luyến ái cẩu không biết sống chết mà ở trước mặt hắn. Phiền nhân lúc ẩn lúc hiện, vì thế căn cứ hắn không hảo quá. Người khác cũng đừng nghĩ an tâm mà yêu đương, bắt đầu làm phá hư, chỉ số thông minh cao Hà Việt cho dù là làm động tác nhỏ. Người khác cũng là hoàn toàn phát hiện không đến, chỉ là thực mau liền cảm giác được không có ý. Tự cố ý lộ ra một ít sơ hở, rốt cuộc. Lâm Hạo xem minh bạch nói đi, người rốt cuộc muốn làm gì? Sau đó, ước hắn cùng nhau đi ra ngoài, tìm cái an tĩnh hoàn cảnh, cười hỏi có thể là cùng Trần Hân Hân ở bên nhau lâu rồi. Hai người cho nhau ảnh hưởng, Lâm Hạo là càng ngày càng yêu cười, cười cái dám. Hiện nha bạch a, hừ, hỏi hắn liền nói sao? Không nói lời nào, Lâm Hạo nhìn hắn một cái. Hân Hân nói được không sai. Hà Việt cái này muộn tao. Thật khó hầu hạ, muộn tao, Trần Hân Hân thật là làm tốt lắm mơ siêu, Hà Việt. Người như vậy không được. Phải biết rằng, ở chúng ta trường học, giống Lan Lan như vậy xinh đẹp, tính tình lại tốt, trên cơ bản ở năm 1 năm 2 đều có chủ. Lập tức liền đại tam, các ngươi ban là cái dạng gì tình huống, ta không biết, nhưng chúng ta ban, độc thân thật sự không có nhiều ít, Lâm Hạo uống một ngụm sữa bò. Mới cười tủm tỉm mà nói, nàng còn không có thông suốt, Hà Việt trong lòng buồn bực. Rốt cuộc khai hắn tôn khẩu, đại ca, ta xem là ngươi không thông suốt đi, thật là bội phục chết Hà Việt, loại chuyện này, tự nhiên là muốn ngươi chủ động a. Người yêu thế thực rõ ràng, là Lan Lan tốt nhất bằng hữu chi nhất, lại tiến thêm một bước, chính là bạn trai A, nói được dễ dàng, nếu là dọa đến Lan Lan, khả năng liền bằng hữu cũng chưa đến. Là mơ siêu ở như vậy sự tình thượng, Hà Việt không có 100% nắm chắc, Lâm Hạo thiếu chút nữa đã bị sặc chết. Lạnh lạnh mà nhắc nhở, những cái đó cấp Lan Lan viết thư tình người. Phỏng chừng cũng liền ôm 20% nắm chắc, Hà Việt trầm mặc người này thật chán ghét, Lâm Hạo ở trong. Lòng nói như thế, nhịn, xem ở Hân Hân cùng Lan Lan phân thượng, ngươi không phải là đánh chờ Lan Lan chính mình thông suốt. Ý tưởng đi, hảo đi, chúng ta đổi cái góc độ. Liền tính là ngươi chờ tới rồi Lan Lan thông suốt, cũng như ngươi mong muốn nàng thích ngươi. Nhưng là, Hà Việt, ngươi hiện tại cố kỵ có khả năng chính là nàng tương lai do dự dừng bước không trước nguyên nhân. Cũng không phải chỉ có ngươi một người sợ đánh vỡ quan hệ liền bằng hữu cũng chưa đến là mơ siêu, Hà Việt lại lần nữa trầm mặc loại tình huống này thật là có cho nên đâu. Hà Việt có chút ghét bỏ Lâm Hạo. Hắn yêu cầu đối phương đem đạo lý, phân tích tình huống sao? Hắn không đầu óc, sẽ không chính mình giống sao? Hắn yêu cầu chính là đổi tới người phương pháp được không? Thật là, xuẩn thấu, cho nên ngươi đại gia, Lâm Hạo cảm thấy, cùng Hà Việt làm bằng hữu, thật là lệnh ngươi thực táo bạo. Đột nhiên liền nghĩ đến Hân Hân nói, ân, Hà Việt nói, muốn lựa chọn chính mình thích nghe, không thích. Coi như không nghe thấy, bằng không sẽ bị tức chết, hô, Hân Hân nói đúng, thả lòng. Thân thể sau này dựa, Lâm Hạo nhếch lên chân bắt chéo, nói thẳng, không nghĩ nói, Hạo cảm thấy thẹn, Hà Việt trầm mặc. Lạnh mặt nhìn hắn, sau đó, hai người liền như vậy háo, so kiên nhẫn, nửa giờ sau. Lâm Hạo nhận thua, quả nhiên, Hà đại gia xưng hô thực danh xứng với thực, vẫn là hắn nói thẳng đi. Ngươi tưởng như thế nào, mới có thể không phá hư ta cùng Hân Hân. Này phá hư, đương nhiên không phải cái loại này phá hư, nhưng thực làm giận Hà Việt lạnh như băng. Nhìn hắn, trong mắt liền kém chưa nói. Ngươi như thế nào như vậy xuẩn, này đều không rõ. Mẹ nó, Lâm Hạo muốn mắng, đột nhiên, ánh mắt sáng lên, nghĩ đến Hân Hân nói. Ở Hà Việt trong mắt, bọn họ đều là nhân tiện. Nàng để ý chỉ có Lan Lan, vì cái gì sẽ làm phá hư, bởi vì ghen ghét chính mình có bạn gái. Hắn không có tưởng thoát đơn nói thẳng sao. Này có cái gì ngượng ngùng, Lâm Hạo hoàn toàn quên mất lúc trước tiếp cận Trần Hân Hân cùng Lý Lan là. Thức đêm làm nhiều ít thiên công khóa, ngươi cũng tưởng cùng Lan Lan yêu đương. Đối diện này đầu heo cuối cùng là minh bạch, đến nỗi hắn tiếng lòng. Ân hiện tại còn có thể dùng được đến hắn, liền không động thủ, chờ đuổi tới Lan Lan về sau, lại âm trở về, ghen ghét, hắn mới không ghen ghét đâu, trầm mặc liền đại biểu cam chịu, Lâm Hạo lập tức lấy ra di động, làm cái gì? Hà Việt ánh mắt trở nên lạnh căm căm mơ siêu, kêu Hân Hân lại đây. Nữ hài tử tâm tư, nàng càng hiểu biết một ít người xác định nàng sẽ không kéo cẳng. Sẽ không bán đứng ta. Hà Việt thực hoài nghi, rốt cuộc, Trần Hân Hân ở trong mắt hắn là phiền nhân tồn tại. Nhưng hắn biết, nàng cùng Lan Lan cảm tình là thật sự hảo, sẽ không, Lâm Hạo lắc đầu. Tuy rằng khả năng sẽ chế giễu, Hà Việt cũng không tin tưởng. Lại cũng không có ngăn cản, quả nhiên như Lâm Hạo suy nghĩ như vậy. Trần Hân Hân biết trải qua về sau, cười đến kia kêu một cái đắc ý. Càn rỡ, Hà Việt, muốn truy nhà của chúng ta Lan Lan, đến lấy ra ngươi thành ý. Nếu không, ta sẽ không đáp ứng, ngươi nói nhà ai. Hà Việt nhìn nàng, lộ ra một cái âm ảo ảo tươi cười, Trần Hân Hân trực tiếp liền túng. Hảo sao, nhà ngươi, chỉ đùa một chút mà thôi, ô ô, Hảo rộng sợ, nói chính sự. Hà Việt nghiêm túc mà mở miệng, ngươi là đại lão. Ngươi định đoạt, sau đó, ba người cùng nhau chế định một bộ truy người kế hoạch. Chỉ là, nhìn vài tờ giấy, Hà Việt nhíu mày, tổng cảm thấy không đáng tin, trước đừng nói cho Lan Lan. Ta còn có chút sự tình muốn xử lý, nếu quyết định. Muốn lại tiến thêm một bước, như vậy, có một số việc liền phải xử lý sạch sẽ. Hắn cũng sẽ không phạm Lâm Hạo giống nhau sai lầm siêu vì thế. Chiều hôm nay, Hà Việt mang theo Lý Hải đi Hà gia nhà cũ, mà hắn không biết chính là. Về đến nhà, ở Lâm Hạo ngạc nhiên dưới ánh mắt, Trần Hân Hân trực tiếp đem chiều nay sự tình một chữ không rơi mà nói cho Lan Lan, còn có như. Vậy thao tác, Hân Hân, thật không sợ Hà Việt biết, theo sau, hắn liền cười, Hà Việt cũng chính là mặt ngoài thoạt nhìn đáng. Sợ mà thôi, ở chung lên liền sẽ biết. Hắn kỳ thật là cái thực chi kỷ người, Hân Hân. Hôm nay là ngày cả tháng tư sao? Lý Lan thực khiếp sợ. nàng xác thật là đem chính mình tuyệt đại bộ phận thời gian dùng ở học tập thượng. Giao bạn trai sự tình, ít nhất cho tới nay mới thôi còn không có nghĩ tới. Kết quả, Hân Hân nói cho nàng, Hà Việt thích nàng, đang chuẩn bị truy nàng, này có điểm dọa người. Tâm can đều đang run rẩy, nhưng giống như cũng không hoàn toàn là sợ. Còn có như vậy một chút mà, không phải, Trần Hân Hân lắc đầu. Sau đó nhanh chóng mà chen qua đi, hai tiểu tỷ muội kề tại cùng nhau ngồi, hi hi. Ta làm Hà Việt trước viết phong thư tình, cười nói. Lan Lan, ngươi có thể tưởng tượng, Hà Việt lạnh mặt, cầm bút, viết thư tình bộ dáng sao? Lý Lan nhìn Hân Hân, sau đó, duỗi tay, đem nàng thịt đô đô mặt hướng bên ngoài kéo. Sau đó có khép lại, lại kéo, làm gì? Là thật sự, Lý Lan tươi cười thu lên, hơi hơi có chút nóng lên. Nàng là thu được quá rất nhiều thư tình, cũng có người làm trò nàng mặt thổ lộ. Chính là, những cái đó đều là người xa lạ. Hà Việt liền không giống nhau, trầm mặc đương nhiên là thật sự, nói xong. Trần Hân Hân nắm lên đối phương ngón tay chơi, nàng nói cho Lý Lan, trên thực tế cũng không phải bán. Đứng Hà Việt, mà là muốn tiểu tỷ muội có thời gian nghĩ nhiều tưởng. Hà Việt với nàng tới nói, là cái gì, cho nên, lúc này, nàng sẽ không lên tiếng nữa quấy rầy. Hân Hân, người nói, là chuyện khi nào, Lý Lan hỏi lời này thời điểm, đều có chút hoảng hốt ta trở về dọc theo đường đi. Cũng suy nghĩ, Trần Hân Hân cười nói, có thể là nhất kiến trung tình Nga, Lan Lan, người ngẫm lại. Lúc trước, lần đầu tiên gặp mặt thời điểm, như vậy nhiều không vị hắn không ngồi, một hai phải đoạt người khác, ngồi vào ngươi sau lưng, sau lại còn viết tờ giấy, đem ngươi mặt sau vị trí cố định xuống dưới ân, Hà Việt quả nhiên tâm cơ thâm trầm. Nàng phía trước đều không có nghĩ vậy một chút, Lan Lan, ngươi tưởng, ngồi vào ngươi mặt sau. Liền có thể quang minh chính đại mà xem ngươi, hảo có đạo lý, Lý Lan thiếu chút nữa liền tin, tác giả. Có lời muốn nói, thân thân nhóm đổi mới tới Nga. Du ba, du, hết chương.